Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 18, Xương đỏ và Night Templar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo chủ Thiên Thu Vạn Tải thống nhất giang hồ, 50 tên giáo chúng có sức mạnh ngang ngửa đại kỵ sĩ, đủ để quét ngang toàn bộ châu Âu cùng lúc hô to, tiếng hô vang vọng cả bầu trời. Thậm chí, lớp xương đỏ từ nơi xa dường như cũng bị kinh động đến, sau một lát, màn xương bắt đầu đổi hướng tiến thẳng về phía đám người. Ma Sa Môn liếc nhìn mấy tên giáo chúng của Ngũ Ngục Thánh giáo này, trong lòng đúng là không biết nên nói gì. Dưới quyền năng, cung, phu cao master, của Lua Hao, những tên giáo chúng vốn đã là cao thủ võ lâm này lại được gia trì thu được kỹ nghệ của những võ thuật gia đỉnh cao thân thể hóa thành đầu sắt thân đồng, bây giờ, dù súng đạn hiện đại bắn vào người bọn hắn thì cũng sẽ bị làn da đánh bật ra. Nhưng có lẽ đáng sợ nhất vẫn là tác dụng thứ hai của quyền năng. Cung, phu cao master, Bạch Liên Vương, Phật Di Lặc là đối tượng mà Bạch Liên giáo thờ phụng, có khả năng độ hóa chúng sinh, cũng được mệnh danh là Bạch Liên Vương. Khi hóa thành quyền năng của Lua Hao, Bạch Liên Vương, khiến tất cả các giáo chúng bị, cung, phu cao master, ảnh hưởng sẽ vô điều kiện thực hiện ý tưởng của Lua Hao, thậm chí không cần nàng ra lệnh. Giống như lúc này, 10 tên giáo chúng xếp thành một hàng trước mặt Ma Sa Môn, bảo vệ hắn cực kỳ chặt chẽ. 40 tên còn lại bắt đầu xếp thành phương trận, đề phòng nhìn đám sương mù đỏ đang lại gần. Yuyan, người ra lệnh cho âm dương hiệp hội ngoài Sai Suan Naoki thì đều lui về sau, bọn hắn không giúp được gì. Sau đó ngươi cùng các vô nữ cũng rút đi. Đã rõ, phó giáo chủ đại nhân, thanh niên tóc đen bước tới cạnh nữ giáo chủ, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Giáo chủ cô nương, cho ta ít mặt mũi, ta cũng không yếu ớt đến mức cần mấy tên giáo chúng này bảo vệ. Không phải bảo vệ ngươi, bọn hắn chỉ ở đó để phân tán lực chú ý của dị thần. Muốn bảo vệ ngươi thì bọn hắn còn chưa xứng. Nói cách khác, 10 tên giáo chúng này là con tốt thí để dị thần không chú ý đến Ma Sa Môn. Bẩm hai vị vương, công chúa vô nữ Sai Suan Naoki có mặt sẵn sàng đợi lệnh. Từ đằng sau vang lên tiếng bước chân, sau đó vị công chúa vô nữ đã hiến tế tất cả của mình cho thần linh xuất hiện. Sai Suan Naoki hôm nay vẫn mặc bộ trang phục vô nữ truyền thống, nhưng công chúa vô nữ rõ ràng đã chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình, nhìn không còn chật vật như tối qua. Tuy vậy, khi nhìn thấy thanh niên tóc đen, nàng vẫn không thể khống chế được mà đỏ mặt. Lời nói của hắn tối qua vẫn còn đang vang vọng bên tai nàng. Dùng linh thị nhìn vào đám sương mù đỏ, Ma Sa Môn ra lệnh, hắn biết bây giờ cũng không phải là lúc để trêu đùa vị tổ tiên này của Sai Suan Inner. Vâng, Sai Suan Naoki đè lại cảm giác bất an trong lòng. Việc hôm qua khiến nàng có chút bóng ma trong tâm lý. Rồi sử dụng linh thị nhìn về đám xương đỏ đang lao tới. Khi sử dụng linh thị, các công chúa vô nữ có thể kết nối với những ký ức của hư không được lưu trữ trong ưu thế. Nedowon, từ đó có thể quan sát được quá khứ, thậm chí là dựa vào quá khứ mà nhìn thấy đoạn ngắn trong tương lai. Đó cũng là lý do vì sao ngày hôm qua Sai Suan Naoki lại hốt hoảng đến vậy. Theo suy nghĩ của nàng, những sinh vật tăm tối mà kỳ dị đó sẽ xâm lược thế giới, và chỉ có vị thần linh tóc đen này có thể cản chúng lại. Chuyên, quảng cáo, Sai Suan Naoki bắt đầu miêu tả thị giác của nàng. Thưa hai vị vương, ta nhìn thấy rất nhiều kỵ sĩ mặc áo giáp sắt chúng đang chiến đấu giữa cánh đồng, chê y ngực in hình thập tự giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn thấy bọn hắn đang quỳ trong nhà thờ, có một cha xứ đang đứng trước mặt bọn hắn. Nhưng chê y cây thập tự không phải là Chúa Giê-xu, mà là một sinh vật khác. Nó có thân người nhưng đầu là đầu của dê. Ngô, ngươi làm sao? Vương, thân thể của ta, có chút bị ảnh hưởng. Dị thần này có quyền năng liên quan đến. Tì y hát du xê, trong ánh mắt quái dị của Ma Sa Môn cùng Lua Hao, công chúa vô nữ giọng nói đứt quãng, mặt như uống rượu say, dáng đứng có chút siêu vẹo trả lời. Nàng cũng đủ xui xẻo, hai lần gần nhất sử dụng. Linh thị, đều có kết quả không tốt, lần đầu thì nhìn thấy quyến tộc của tà thần khiến suýt chút nữa phát điên, lần thứ hai thì nhìn thấy dị thần có quyền năng liên quan đến. Tỷ y hát du xê, khiến nàng hơi mất khống chế. May mà các thành viên còn lại của âm dương hiệp hội đều đã rời xa, đám giáo chúng của Ngũ Ngục Thánh giáo cũng không dám nhìn về nơi này, không thì chẳng phải là nàng bị tử hình công khai trước mặt đám đông. Mà lúc này, lớp sương mù đỏ đã bao phủ một nửa cánh đồng dưới ngọn đồi, chỉ còn cách bọn hắn không đến 50 mét. Lại ném cho công chúa vô nữ một cái, thành khiết thuật, Glenn, để làm nàng tỉnh táo lại, Ma Sa Môn thảo luận cùng Lua Hao. Dị thần nghi là có quyền năng triệu hồi kỵ sĩ, lại có quan hệ cùng. Tỷ y hát du xê, nữ giáo chủ suy nghĩ, không phải là thần liên quan tới, T tình yêu, cùng, Thiazuse, nổi tiếng, Cupid, Aphrodite, Hedoner hay thậm chí là Freyr đều không có thần thoại nào liên quan đến kỵ sĩ. Thần thoại Trung Quốc cũng có thể bị loại bỏ, Cửu Thiên Huyền Nữ, Bạch Mi Thần và Bạch Mẫu Đơn đều không có truyền thuyết gì về xương đỏ và kỵ sĩ. Thay thế Chúa Giê-xu trên cây thập tự giá, đó là hành động. Độc thần, có lẽ là kẻ địch trong thần thoại của Thiên Chúa Giáo. Sương mù đỏ đã tới rất gần, Ma Samun cùng Lua Hao cũng đã có thể nghe được tiếng ngựa hí cùng tiếng vũ khí va đập vào nhau. Mà ở phía bọn hắn, 40 tên giáo chúng cũng đã hoàn thành xếp trận, sẵn sàng đón địch. Giữ vị trí sườn đồi, đừng chiến đấu ở đồng bằng, có lợi cho kỵ sĩ của địch tấn công. Lua Hao ra lệnh, nữ giáo chủ quyết định không cần tiếp tục suy đoán thân phận của dị thần, dù sao thì chỉ cần giúp Ma Samun giết nó là được, việc gì phải tiếp tục đoán mò. Xung quanh nàng bắt đầu hiện ra một loạt hư ảnh bát quái, hai lọn tóc đen trước ngực vì gió thổi mà bắt đầu bồng bềnh. Ta cận chiến, ngươi viễn trình, như ta đã nói, đừng chết, thiếu nữ nhắc lại lời mà nàng đã nói trên y thuyền. Sau đó, nữ giáo chủ biến mất khỏi ngọn đồi, khi xuất hiện lại nàng đã đứng ở trước trận địa mà đám giáo chúng ngũ ngục thánh giáo bày ra. Xúc địa thành thốn, người cũng quá coi thường ta, Lua Hao. Thanh niên tóc đen có chút bất mãn bình luận, lưỡi liềm erosion màu bạc xuất hiện trên y tay, miệng niệm chú văn. Blade Barrier, nhờ vào kỹ năng, 2, Speed Incantation, niệm chú cao tốc của hắn, chú văn lẽ ra phải mất gần 5 phút để niệm lập tức được hoàn thành chỉ trong 5 giây. Chuông, quảng cáo, lấy điểm hắn đang đứng làm trung tâm, bán kính 20 mét xung quanh xuất hiện một ma trận khổng lồ che y mặt đất. Ma trận cực nhanh xoay tròn, sau đó có một lớp tường vô hình phóng lên che y cao tạo thành hình vòng cung bao phủ xung quanh đám người. Ở phía đối diện từ trong sương mù đỏ, quân tiên phong của kẻ địch cũng xuất hiện. Che y những con chiến mã lực lưỡng, từng kỵ sĩ to lớn, cao gần 2 mét xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn mặc áo giáp màu đỏ như máu che kín từ đầu đến chân, chỉ để lại một khe hẹp nhỏ che y mặt để nhìn kẻ địch trước mắt. Nhìn sơ bộ, số lượng có vẻ khoảng vài trăm tên kỵ sĩ. Giữa ngực áo giáp của bọn hắn in hình chữ thập màu trắng, tay phải cầm kỵ thương cùng kiếm, tay trái cầm khiên. Một tên kỵ sĩ đi đầu bắt đầu giục ngựa lao đến, ngay sau đó là cả một dòng lũ màu đỏ làm từ thép phóng theo sau. Khoảng cách đang không ngừng bị rút ngắn, nhưng Ma Samun, Lua Hao cùng đám giáo chúng không hề di chuyển dù chỉ một bước. Sai Xuân Naoki lúc này đã tỉnh táo lại, đè xuống cảm giác xấu hổ cùng mất mặt trong lòng, công chúa vô nữ lo lắng nói với Ma Samun. Vương, quân tiên phong của kẻ địch đã đến gần, xin cho ta kêu gọi âm dương hiệp hội chuẩn bị đối chiến. Chờ thêm một chút, nhưng, đột nhiên, trong mắt của công chúa vô nữ co rụt lại, nàng nhìn thấy đám kỵ sĩ mặc áo giáp đỏ kia ra tay. Cách bức tường vô hình được Ma Samun dựng lên tầm 30 mét, kỵ thương trên y tay của các kỵ sĩ bắt đầu sáng lên, không ngừng có ma lực tụ tập ở đầu thương. Sau đó, từng chùm ánh sáng liên tục phóng ra, bắn thẳng đến người đang đứng trước phương trận. Lua Hao, nữ giáo chủ vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh nhạt nhìn chùm sáng khổng lồ đang cực nhanh đến gần. Trước mặt nàng, bức tường bảo vệ vô hình do Ma Samun dùng ma thuật tạo ra chỉ như một tờ giấy mỏng có thể bị chọc thủng dễ dàng, nhưng hơn ai khác chính nàng rõ nhất trình độ ma thuật của bản lữ dự định của mình cao như thế nào. Đó là sự kết hợp của ma thuật của hai thế giới cùng với phương thuật của chính nàng. Luồng lũ ánh sáng như cơn sóng khổng lồ tràn tới, nhưng vẫn không thể lay động được lớp tường chắn vô hình. Dù bề mặt của lớp tường liên tục rung động, có nơi xuất hiện những vết nứt nhưng cuối cùng vẫn không tan vỡ. Tướng quân lệnh, tấn công, giọng nói êm tai của nữ giáo chủ vang lên, hơn 50 giáo chúng giữ vững phương trận phi thân xuống sườn đồi. Khi bọn hắn chạy xuyên qua lớp tường bảo vệ giờ đã sắp vỡ tan kia, lớp tường lại xảy ra biến hóa, từng mảng tường làm từ ma lực hóa thành vật chất, biến thành trảm mã đao trong tay từng giáo chúng. Sai Xuân Naoki yêu cầu âm dương hiệp hội điều động tất cả samurai và ninja đang ở gần đây, trực tiếp tấn công quân địch. Thanh niên tóc đen híp mắt, lưỡi liềm trong tay cũng bắt đầu phát sáng. Ta phải cho bọn hắn biết, không chỉ bọn hắn biết tấn công tầm xa. Cách chương.